Biết siêu năng lực ảo thuật ra. Tác giả, Giá Vụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 12, đổi lượng Hải Vương tòa giá. Lê Công trở lại hắn căn hộ, đầy cõi lòng vui sướng đã nghĩ tìm một người chia sẻ. Nhưng sát vách cô em thật giống không ở nhà, đến buổi tối đều chưa có trở về động tĩnh. Phỏng chừng là công tác đi tới. Đúng là Judy cho hắn phát ra tin tức dò hỏi casting thế nào rồi. Lê Công bấm điện thoại di động chăm chú hồi phục. Rất thuận lợi, ta bắt được Las Vegas vé vào cửa. Chúc mừng ngươi người trẻ tuổi. Đến ta này, ta mời ngươi uống rượu. Việc này nhất định phải làm cho mọi người đều biết. Chúng ta này muốn ra một ngôi sao lớn. Lê Công cười xem xong cái tin này. Cầm cái ví tiền liền hỏa tốc ra ngoài. Blackjack quán bar neon bảng hiệu như cũ lóng lánh. Làm công người là sinh hoạt các loại bận rộn. Nhưng Judy vẫn là rút ra cái thời gian. Triệu tập đại gia ở công nhân phòng nghỉ ngơi. Làm cái nho nhỏ chúc mừng. Trên bàn xếp đặt sâm panh. Hoa quả còn có đồ ăn vặt điểm tâm ngọt. Bận bịu bên trong bỏ ra nhàn rỗi các đồng nghiệp lục tục đến. Sau đó bọn họ đại tỷ đại Judy bưng lên sâm panh ly. Chúc mừng hắn. Từ lúc Lê Công đến ngày thứ nhất. Ta liền biết hắn bất phàm. Trong đầu có cái âm thanh nói cho ta. Tiểu tử này là muốn nổi danh liêu. Nhưng hiện thực nói cho ta. Ta thậm chí còn đánh giá thấp hắn. Chúc mừng hắn. Chúc mừng ngươi nha Lê Công. Nổi danh đừng có quên nha chúng ta. Ta biểu diễn rất tốt. Hay là có thể cho ngươi làm ảo thuật nữ lang nha. Những người thủy linh người nữ phục vụ liền bắt đầu quăng mị nhãn. Trêu đến đại gia cũng là cười ha ha lên. Judy không quên nhắc nhở. Đêm nay các ngươi chỉ cho phép uống một chén nhiều nhất. Đừng nha mang theo miệng đầy mùi rượu đi đối mặt ta khách hàng. Xin nhờ. Đừng như thế sát phong cảnh. Không biết ai ồn ào một câu. Sau đó đại gia lần thứ hai cười vang lên. Judy nghiêm túc ánh mắt quét tới. Có điều không tới 3 giây. Bản thân nàng cũng là nở nụ cười. Nhưng quy củ chính là quy củ. Chua xót sâm panh lăn xuống đỗ. Lê Công nhìn những này sung sướng tình cảnh. Biết Judy là cái thật lớn tỷ. Cũng rất vui mừng mình còn có như thế một đám người cho hắn làm chúc mừng tiệc đứng. Tuy rằng nội dung rất đơn giản. Đại gia uống 2 ngụm rượu. Liền lại đến đi bận rộn đi công tác. Nhưng náo nhiệt vẫn là ở Lê Công trong lòng dừng lại rất lâu. Muộn chút thời gian hắn về đến nhà. Tắm rửa sạch sẽ ngủ tới hừng đông. Sáng sớm đi chạy cái bộ rèn luyện. Trở về liền bắt đầu chuẩn bị chuyện ngày hôm nay. Hắn hẹn cùng Mai gặp mặt. Thương thảo có môi giới hợp tác vấn đề. Ở cạnh tranh vô số Hollywood. Dù cho hắn là bật hack. Nhưng muốn ra mặt vẫn là cần tài nguyên. Cần kỳ ngộ. Công ty có môi giới có thể làm cho quá trình này rất là rút ngắn. Hắn rất coi trọng. Vì lẽ đó trước thời gian lái xe đi. Trên đường còn phát sinh kiện để hắn mồ hôi lạnh sự. Hắn 8.000 khối Honda suýt chút nữa không bắt hắn cho thả neo ở trên đường. Đầu đầy mồ hôi lấy sau một lúc. Rốt cục một lần nữa phát động lên. Hư kinh một hồi. Nát xe kéo nó uể oải thân thể. Rốt cục hữu kinh vô hiểm đem hắn đưa đến chỗ cần đến. LAA, Hollywood vô số công ty có môi giới bên trong một nhà. Hắn lên mạng điều tra. So với không được những người bá chủ nhưng cũng không thể nói quá kém. Dù sao không phải ai đều là một đường đại gia. Đối với truy mộng người tới nói. Có thể bị công ty chọn chúng đã đáng giá đốt nhang. Ngoài công ty biểu rất phổ thông. Chính là cái 2 tầng cao màu trắng kiến trúc. Bên trong ngược lại không tệ. Văn hóa trên tường dán đầy bọn họ ký kết nghệ nhân. Lắm mồm ca sĩ. Phim Mỹ diễn viên. Người mẫu hot girl. Cuối cùng ở trước sân khấu dẫn dắt đi. Đi đến lão tổng văn phòng. Trong phòng có 2 người. Mai cùng hắn đối tác Victor. 2 bên lẫn nhau sau khi bắt tay ngồi xuống. Hàn huyên 2 câu sau đi thẳng vào vấn đề. Quay chung quanh kinh tế hợp tác công việc thảo luận. Trong này chính là thuần túy lợi ích phân phối tuyển chọn. Muốn công ty dùng nặng cân nhất tài nguyên phủng ngươi. Cái kia tiền kỳ ngươi có thể phân đến lợi ích liền sẽ thiếu. Muốn chính mình cầm được nhiều. Như vậy công ty liền không thể làm ăn lỗ vốn. trên thị trường các loại phân phối phương thức đều có 82, 73 hoặc là 5 năm. Cụ thể còn phải xem ký kết niên hạn, ký kết người thực lực, hoặc là đến cùng làm sao đàm luận, vân vân. Lê Công thuộc về đối với thực lực mình có hay không địch tự tin loại kia. Coi như là David Copperfield, Chris Angel, ở trước mặt mình cũng có điều là đệ đệ. Dù sao bọn họ chơi ảo thuật, chính mình chơi phép thuật, không phải một cái mức độ. Vì lẽ đó hắn tin tưởng chính mình có thể thông qua chút ít tài nguyên, liền bắt được rất cao lộ ra ánh sáng độ, liền đối với chia tiền. Đương nhiên là chính mình càng nhiều càng tốt. Ta hy vọng có thể dẫn vào một loại đánh cược phương thức. Nói thí dụ như ta năm thứ nhất hoạt động, sản sinh có thể đạt đến ưu tú lợi ích. Như vậy năm thứ hai ta chia làm sẽ tăng cường. Bằng không duy trì trước kia trình độ, ta có thể nắm bao nhiêu? Lấy ta thực lực biểu hiện đến quyết định. Mai nghe hắn hào ngôn chí khí, cùng đối tác liếc mắt nhìn nhau. Hắn nở nụ cười, người loại này mãnh liệt tự tin người, chỉ ta gặp phải cũng là số rất ít. Lê Công rất chăm chú, đề nghị của ta không thể nghi ngờ có thể làm cho các ngươi tiền vốn nguy hiểm khống chế lại. Tương đương với ta cũng nắm sự nghiệp của chính mình cùng công ty tròn và khuyết tiến hành rồi. Chói chặt, ta tin tưởng đây là cái rất tính kiến thiết biện pháp. Mai kiểm kê lên, vì lẽ đó ngươi chỉ muốn ký 3 năm, năm thứ nhất 5 năm, năm thứ hai xem thực lực của ngươi quyết định. Nếu như ưu tú ngươi muốn 73, như năm thứ hai càng ưu tú, năm thứ ba phải 82. Tên còn lại, Victor mở miệng, thứ ta nói thẳng, 3 năm còn không đạt đến chúng ta hồi vốn chu kỳ đây. Chúng ta cho ngươi tập trung vào to lớn tài nguyên, kết quả còn không kiếm được tiền, ngươi phát hỏa liền chạy. Huynh đệ, vậy cũng lấy 5 năm. Lê Công để lại phương diện này trả giá không gian. Ngược lại hắn cũng không phải một lòng hỗn ảo thuật vòng. Chủ yếu vẫn là muốn kiếm đến giờ tiền. Tài vụ rộng rãi sau. Thoải mái làm một tên ma pháp sư. Thực lực cứng mới là hạt nhân. Thậm chí có thể nói như vậy. Thế tục phàm nhân muốn một chỉ hiệp ước trói chặt bản pháp ra. Đây là hắn nghe qua tối ngây thơ lời nói. Dù sao ta là chơi phép thuật a. Vì lẽ đó trận này hợp tác giao lưu vẫn là rất vui vẻ. Hiệp ước định ra liền từng cái liệt hạ xuống. Buổi trưa bọn họ trực tiếp ở công ty ăn giao đồ ăn. Đợi được buổi chiều, thuộc hạ đem hoàn chỉnh hợp đồng làm ra đến. Sẽ chờ ký tên, Lê Công cũng không nét mực. Hắn để Quyền Linh giúp hắn xem. Ác ma Quyền Gia Dê đã từng chủ chức là cái gì? Chính là theo nhân loại ký kết linh hồn khế ước. Cái gì loan nhiễu điều khuông ở trước mặt nó đều là trò vặt. Quyền Linh đều nói không có sai sót. Lê Công tự nhiên là thoải mái ký xuống đại danh. Liền như vậy nửa ngày thời gian. Hợp tác quyết định. Hai bên nắm tay. Còn mở ra sâm panh chúc mừng. Victor bởi vì còn có việc khác muốn rời đi công ty. Mai thì lại tràn trề nhiệt tình muốn xin hắn đi ăn cơm. Đi thương thảo dưới sau này thành danh đại kế. Hai người đi tới bãi đậu xe. Nhìn thấy Lê Công đánh không cháy Honda. Mai liền nhổ nước bọt. Này đồng nghiệp, ngươi xe này cũng quá xin lỗi bây giờ thân phận. Ngươi chờ một chút. Hắn trở lại đi ra. Hất tay vứt cho Lê Công một chiếc chìa khóa xe. Lê Công giơ tay tiếp được cũng vừa nhìn. Hải Vương Tam xoa kích. Hắn ấn mở khóa. Trong bãi đậu xe một chiếc Maserati Gran Cabiro thiểm lên. Mui trần song môn coupe. Trước mặt có cái đại Hải Vương xoa. Mai nói. Thành công ty chúng ta nghệ nhân, ngươi hình tượng cũng là muốn trang điểm. Hiện nay ngươi liền tạm thời dùng chiếc xe này đi. Nó tuy rằng không phải rất tuyệt, nhưng ít ra so với cái này lúc nào cũng có thể sẽ vứt bỏ xe của ngươi tốt lắm rồi. Không phải rất tuyệt, đối với Lê Công tới nói này đã rất trâu. Đời trước lái qua tốt nhất liền quốc sản AMG. Nhìn hiện tại này Tam xoa kích, này Hải Vương, này Mui Trần. Ở California quả thực là hoàn mỹ ra đường bố trí. Tuy rằng không sánh được Ferrari Lamborghini, nhưng có xe này, đi câu lạc bộ đêm hướng về cửa dừng lại. Vậy cũng là em gái dồn dập quay đầu lại. Nhiệt tình buông thả gold digger. Hám làm giàu nữ,